Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Chương 259. Bùn nhão không dính lên tường được thượng đế chi tử. Hẳn là ngươi bây giờ đã là chỉ đường cấp cường giả. Hắn hết sức kinh ngạc hỏi đường. William sờ sờ đầu, hơi có chút xấu hổ nói. Là, thúc thúc, một tháng trước, ta tại một lần mời 7 vị mỹ nữ cộng độ lương tiêu về sau. Liền phát hiện chính mình lại tiến bộ. Kỳ thật ta cũng không muốn trở nên quá mạnh, như thế sẽ bị một chút tà ác gia hỏa để mắt tới. Ta nghe người ta nói năm ngoái liền bắt đầu có người để mắt tới ta. Robert nghe đến đó, lập tức liền nói, đã dạng này, vậy ngươi càng hẳn là nắm chặt cố gắng rèn luyện mình. Gia nhập một cái chính thức siêu phàm giả cơ cấu tăng lên mình. Mà không phải đem thời gian lãng phí ở mỹ nữ, thời trang, đồ trang sức cái này chút vô dụng đồ chơi bên trên. William liếc mắt nói như vậy, nhân sinh còn có ý gì? Tốt a, thúc thúc, ta biết ngài từ trước tới giờ không sẽ đối với ta nói láo. Đã ngươi nói quốc gia chúng ta ở vào trong nguy hiểm. Ta buổi sáng nhìn báo thời điểm, nhìn thấy có một cái chính nghĩa cùng trật tự người liên minh vừa mới thành lập. Mục tiêu là duy trì thế giới trật tự, dẫn đầu liền là vị kia Hải Đăng tiên sinh. Ta tin tưởng hắn, ta có thể quyên một khoản tiền cho cái này cái cơ cấu. Dạng này ngài liền có lý do hướng bọn hắn xin giúp đỡ. Không cần lại tới tìm ta. Robert nghe xong, hai mắt tỏa ánh sáng. Bách không kịp đối đãi địa hỏi, ngươi có thể quyên bao nhiêu? William bất đắc dĩ nói, chỉ sợ cái này mới là ngài tới tìm ta chân chính mắt. Tốt a, 100 triệu đô la Mỹ. Ta muốn dạng này một cái số lượng lớn. Hẳn là đầy đủ bọn hắn hướng ngài cung cấp tất muốn trợ giúp. Còn thiếu rất nhiều, ta đối vị tiên sinh kia hiểu rõ, vượt xa ngươi tưởng tượng. Hắn gần nhất xuất tràng phí đã tăng vọt đến 5 tỷ đô la Mỹ. Cái kia vẫn chỉ là đi cứu vớt một cái thành nhỏ. Muốn mời hắn đến cứu vớt chúng ta nước Mỹ, lấy ngươi đầu óc buôn bán, cho rằng cần bao nhiêu? Robert lắc đầu. Ta thiên, xem ra ta phải tăng tốc công ty đầu tư bỏ vốn khuếch trương tốc độ. Đây chính là ta lấy 4 năm trước thuần lợi nhuận chi cùng. William nói khoa trương lấy, chỉ là hắn trong giọng nói cũng không thế nào đem 5 tỷ đô la Mỹ để vào mắt. Tựa hồ đây chẳng qua là một cái hơi cố gắng một chút liền có thể kiếm được số lượng. Tạm thời có 100 triệu cũng được. Chỉ là làm giai đoạn trước điều tra, hẳn là đầy đủ. Robert nghe đến đó, thấy tốt thì lấy, hắn nhìn như thô kệch, trên thực tế lại là cái tâm tư tỉ mỉ nam tử. Không phải vậy không có khả năng tại hung tàn cân bằng hội trong tay giả ngu sống sót. Năm ngoái Phùng Căn Sinh, cũng không phải hiện tại trong long ngục con cừu nhỏ. Ha ha, như thế liền tốt. Mời thúc thúc lại cho ta chút thời gian, đại khái cuối năm lời nói, liền có thể đụng đủ 5 tỷ. William nói đến đây, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, nghi ngờ nói, ta thông minh thúc thúc, ta rất hiếu kỳ, ngài hiện tại vì cái gì chỉ nhìn chằm chằm ta xin giúp đỡ. Nếu như ngài chỉ là cần tài chính lời nói, đại nước Mỹ phần lớn là tập đoàn cùng phú hào. Ta chỉ là cái không có ý nghĩa tân sinh trăm triệu phú ông. Còn xin ngài tuyệt đối không nên nói cho ta biết. Ngài kỳ thật ưa thích giết quen không sát sinh. Robert nhìn chằm chằm chất nhi nghi hoặc lại dẫn. Một tia thuần khiết ánh mắt. Lắc đầu. Không có giải thích. Hắn chỉ là lặng lẽ nghĩ. Ta không có khả năng tin tưởng người khác. Bởi vì ngươi là chân chính thượng đế chi tử. Là nước Mỹ bên trong một cái duy nhất tuyệt đối không thể có thể cùng những người kia thông đồng. Làm bậy người, có lẽ cái kia Nhâm Nhược Phong là đang lừa ta. Nước Mỹ kỳ thật bình yên vô sự, bởi vì trước mắt xem ra hết thảy vận chuyển đều rất bình thường. nhưng ta không thể gánh chịu hắn không có gạt ta phong hiểm. Đúng lúc này, cách đó không xa vài tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. Tiếng thét chói tai đến từ đám kia mỹ nữ. Các nàng cũng không có nghe William lời nói. Ban đêm lại tới, mà là tiếp tục chờ lấy. Ai cũng không muốn thứ một cái rời đi. Lúc này có một cái trầm mặc ít nói. Một người mặc tương đối cấp thấp tụt hậu da đen mỹ nữ. Tựa hồ nhận lấy đồng bạn mỉa mai. Nàng đột nhiên hai mắt đỏ bừng. 10 ngón đồng thời mọc ra cực kỳ sắc bén móng vuốt. Chỉ là nàng tựa hồ còn tạm thời tồn lấy ý thức. Chỉ là đưa tay múa. Đe dọa lấy cái kia chính đang giễu cợt nàng đồng bạn. Hoa, chạy mau. Phây biến thành móng nhọn thú. Một đám mỹ nữ sợ hãi kêu lấy chạy tứ tán. Các nàng có thể hô lên quái thú danh tự. Cái này phải nhờ có Hollywood công lao. Nước Mỹ mở ra quá nhiều. Đi qua thời đại, các loại tai nạn mảng lớn, các loại quái thú phiến, liền thay nhau chiếu lên. Thời đại mới dưới, cái này chút đạo diễn cùng thợ quay phim nhóm. Vì truy cầu chân thực hiệu quả, càng là không ít từ chân chính quái thú trên thân lấy cảnh. Thậm chí có người đang dùng chân chính quái thú đập điện ảnh. Phanh, phanh, mấy tiếng súng tiếng vang lên. William tư nhân bảo tiêu, tố chất rất cao, cấp tốc kịp phản ứng. Lập tức liền hướng cái kia móng nhọn thú nổ súng xạ kích. Nhưng mà bọn hắn một cử động kia, tựa hồ bao phủ hoàn toàn đen mỹ nhân phây cuối cùng một tia lý trí. Nó mấy cái né tránh, liền hướng nổ súng xạ kích bảo tiêu tấn mãnh địa nhào tới. Dừng tay, William một cái thoáng hiện, cả người từ yên lặng rừng cây biến mất, sau đó xuất hiện tại cỏ địa tụ hội bên trên, ngăn tại mình tư nhân bảo tiêu trước mặt, nguyên lai hắn lại có kinh người cự ly ngắn thuấn di thủ đoạn. Giết nó, nhanh lên dùng ngươi cái kia công kích mạnh nhất thủ đoạn. Robert cao giọng hô, thân là một cái thiết huyết dòng binh. Hắn nhưng không hội nhân từ nương tay. Phải biết hắn nhưng là trải qua bách chiến tay bắn tỉa. William lại là do dự một chút. Hắn vốn là đối với nữ nhân mềm lòng. Huống chi vừa mới nhìn đến. Là bảo tiêu tiếng súng mới chọc giận phây chuyển hóa thành móng nhọn thú. Chỉ có thể nói hắn cái này thượng đế chi tử. Cùng hiệp khách giáp chênh lệch thật là quá xa. Tại dạng này nguy cơ quan đầu. Hắn thế mà còn có tâm tư suy tính nói đức chính xác vấn đề. Nhưng mà cái kia móng nhọn thú, tựa hồ cảm nhận được William cường lực uy hiếp, cũng không tiếp tục công kích hắn cùng phía sau hắn bảo tiêu. Ngược lại đột nhiên thoát ra, hướng yên lặng rừng cây Robert đánh tới. Tốc độ nó nhanh chóng, xa xa nhanh hơn William loại thức ăn này chim tâm lý tốc độ phản ứng. Lần này, William tựa hồ không có cách nào lại lập tức thuấn di trở về. Hắn thậm chí đều quên từ phía sau lưng công kích đối phương. Chỉ là ở tại cái kia khủng hoảng địa kêu to. Thúc thúc mau trốn. Robert nghe vậy kém chút thổ huyết. Ngươi có nói nhảm công phu. Thừa dịp cái này cơ hội từ phía sau lưng cho nó đến bên trên một phát. Ta liền an toàn. Hắn sớm đã móc ra tùy thân đại uy lực súng ngắn. Phanh, phanh, liên phát hai phát, đánh vào móng nhọn thú công kích lộ tuyến bên trên, trì hoãn đối phương tấn công tốc độ. Nhưng mà móng nhọn thú mấy lần hiện lên, gần 100 mét, khoảng cách, chớp mắt mà qua, một đôi móng nhọn khó khăn lắm liền muốn rơi ở trên người hắn. A, no, no. William trong nháy mắt khủng hoảng địa kêu to. Hắn tựa hồ nhìn thấy sau một khắc huyết quang văng khắp nơi. Sau một khắc, hắn liền thấy một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Từ cái kia móng nhọn thú trên thân cọ rửa mà qua. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, một cái da đen nữ hài tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một đạo màu đen khí tức từ thân thể đối phương bên trong xuất hiện. Hóa thành khói xanh từ từ bay lên. cứ như vậy xong, hắn ngơ ngác xem lấy, tựa hồ không thể tin tưởng mình vừa mới đã trải qua một trận kinh tâm động phách tràng diện. Thế nào, William, ngươi bây giờ hẳn phải biết phải cố gắng tu luyện a. Robert sắc mặt bình tĩnh địa đi tới, tựa hồ hắn mới vừa rồi không có kinh lịch cái gì nguy cơ sinh tử. Chỉ là tắm rửa một cái, William nghe nói như thế, sắc mặt khôi phục lại, hắn đột nhiên cười lên, tốt a, thúc thúc, không cần lại đóng kịch, ta biết, nói xong, hắn hướng cái kia tê liệt ngã xuống trên mặt đất hắc nhân nữ hài đi đến, đem đối phương đỡ lên, mở miệng hỏi nói, Phây, tỉnh, nói cho ta biết. Ngươi là lúc nào nhận biết thúc thúc ta? Ngươi lại là lúc nào học biết cái này loại biến thân vu thuật? Vẫn là nói thúc thúc ta cho ngươi thứ gì? Ta thượng đế, ta biết ngươi luôn luôn cực kỳ thông minh. Nhưng ta vậy mà không biết cháu ta vậy mà thông minh đến ngắn ngủi vài phút bên trong. Liền có thể đoán được chân tướng sự thật. Robert ôm đầu, đi tới, đột nhiên hét lớn. Ngươi cái này ngu ngốc. Ta sẽ dùng mình mệnh diễn kịch a. Không phải mới vừa vị kia hải đăng tiên sinh, vừa lúc còn ở lại chỗ này tòa mới Netherlands trên thành không hành hiệp. Ta hiện tại đã chết. William bị hét lại ngây dại. Hắn nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ đây hết thảy đều là thật? Ta thượng đế, không nghĩ tới nước Mỹ đã nguy hiểm đến loại trình độ này. Ngay cả ta loại này sàng chọn nghiêm ngặt tư nhân cao cấp tụ hội, đều hội xuất hiện quái thú. Không sai, chính là như vậy, nhìn như một mảnh yên tĩnh phía dưới. Kỳ thật đã sớm nguy cơ tứ phía. Ta chỗ Serbia, châu Mỹ đặc thù sự vụ cục điều tra lực lượng. Xa còn lâu mới có thể cùng thần châu chân tướng tổ chức so sánh. Mà bọn hắn... Nếu như không phải xuất hiện một cái hiệp khách giáp, chỉ sợ lúc này vậy tại sứt đầu mẻ chán bên trong. Tuyệt đối không có hiện tại dễ chịu thời gian, người nhất định phải nhanh lên trưởng thành, mới có năng lực bảo vệ mình. Robert thừa cơ quán thâu mình tư tưởng, hắn nhất định phải làm cho cái này tiềm lực vô tận cháu trai. Thành là chân chính thượng đế chi tử. Mà không phải tại mỹ nữ cùng xa hoa sinh hoạt quay chung quanh dưới. Vượt qua nhàm chán cả đời. Nếu như bây giờ là hòa bình niên đại, hắn tuyệt đối sẽ không can thiệp cái này duy nhất cháu trai cá nhân tự do cùng bất luận kẻ nào sinh. Lựa chọn, coi như đối phương cả một đời dạng này hoa thiên rượu địa. Một đứa bé không sinh, hắn đều không quản. Điểm này cùng Đông Phương gia đình hoàn toàn khác biệt. Nhưng bây giờ không được, hiện tại là nguy cơ tứ phía thời đại mới. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, mà hắn đứa cháu này liền có năng lực như vậy. William nghe đến đó, như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Ân, thì ra là thế, xem ra ta là nên cân nhắc di dân thần châu vấn đề. Đúng, nghe nói gần nhất tề thành giá phòng trướng đến rất nhanh. Ta phải nắm chặt ở nơi đó mua mấy phòng nhỏ, tốt nhất ngay tại vị kia phương Đông Hải đang sát vách. Dạng này tại hắn quang minh phổ chiếu phía dưới, ta mở lên party đến liền an tâm nhiều, tuyệt đối không thể có thể ra lại hiện nay thiên sự tình. Có lẽ ta bảo an chi tiêu đều có thể giảm bớt rất nhiều. Phốp, Robert tức giận đến suýt chút nữa thì thổ huyết, hắn toàn thân run rẩy. Chỉ vào cháu trai nói không ra lời. Thúc thúc, ăn lơ, ngươi không sao chứ? Hẳn là ngươi kỳ thật vừa rồi bị trọng thương. William tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn. Lo lắng hỏi đường, thanh cái kia 100 triệu đô la Mỹ chi phiếu cho ta. Ta lúc này đi, lại vậy không muốn nhìn thấy ngươi. Robert hất ra hắn nâng, sờ cái đầu. Ok. Ta cái này cho ngài viết chi phiếu, nhớ kỹ đối đãi sẽ tìm ta quản gia đi một cái chính thức quá trình. Ta cũng không muốn bị FBI tra ta tài khoản. William từ túi áo trên tìm ra tờ chi phiếu, còn có một cái pai kim bút, vù vù, địa viết. Mấy phút sau, Robert cầm lấy chi phiếu, xoay người rời đi, đi không ra mấy mét. Hắn nhịn không được quay đầu lại nói, nếu như ngươi muốn đi Thần Châu lời nói, vậy liền nhanh điểm, ta cảm giác tựa hồ một mực đều có người đang ngó chừng ngươi. Tạ ơn thúc thúc, ta liền biết ngươi vẫn là quan tâm ta. William cười cười, ta lập tức đi làm ngay lữ hành hộ chiếu, đi máy bay đi Thần Châu, nơi này giao cho người đại diện đi quản. Đáng tiếc, ngươi cực kỳ thông minh, làm ra lựa chọn cực kỳ phù hợp người thông minh ý nghĩ. Nhưng người thông minh thường thường không thể gánh vác lên thời đại giao phó hắn chân chính. Trách nhiệm, Robert cuối cùng câu nói vừa dứt, cuối cùng không có lại quay đầu. William vẫn đứng, một câu không nói, mắt thấy thúc thúc hắn rời đi trang viên đại môn, chờ đối phương sau khi đi, hắn mới từ trong túi móc ra vừa mới dùng qua pai bút máy. Một lần nữa ký một tờ chi phiếu, sau đó liền đối trên trời hô to, "Uy, vị kia trên trời hải đăng tiên sinh, cảm ơn ngài đã cứu ta thúc thúc cùng ta ra lệnh. Nơi này có một bút ta tư nhân quyên giúp, 300 triệu đô la Mỹ, xin đừng nên coi nó là thành bố thí, mời coi nó là thành ta đối giữ gìn hòa bình thế giới làm ra cống hiến. Cùng đối với ngài kính ngưỡng." Hắn tiếng nói vừa ra, lại hồi lâu không có người xuống tới. Hắn lập tức nghi hoặc, rõ ràng nhìn trong tư liệu, hiệp khách giáp phi thường tham tài, nhưng lại là quân tử ái tài, lấy chi có đạo, mình nói như vậy. Đối phương hẳn là hội bay xuống lấy đi chi phiếu. Chẳng lẽ đối phương không có nghe được? Điều đó không có khả năng. Như vậy thì là tư liệu có sai. Đối phương nhưng thật ra là cái cứu người không màng hồi báo lây phong đồng chí. William mang theo không giải thích nghi ngờ trở lại phòng ngủ. Hắn nằm dài trên giường, vô tâm lại tìm mỹ nữ tương bồi, chỉ làm cho quản gia đi trấn an cái kia chút chấn kinh chim nhỏ nhóm. Cái này một năm, hắn liền mơ mơ màng màng địa ngủ đến nửa đêm 3 giờ. Rộng thùng thình cửa sổ phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người. William mãnh liệt mà thức tỉnh, từ trên giường bắt đầu nhìn xem cái kia xuất khí bức người nhân ảnh, cũng không khủng hoảng, chi phiếu ở đâu? Một cái uy nghiêm thanh âm nam tử vang lên. William vội vàng từ trong túi áo trên móc ra một trương cách xù chi phiếu. Kỳ thật năm ngoái bản tọa còn đã cứu ngươi một lần. Thế giới lực lượng cân bằng duy trì hội mèo đen Tom muốn để một cái yêu quái đoạt xá thân thể ngươi, chỉ là ngươi không biết. William một điểm không có hoài nghi, không chút do dự địa lại ký một chương đồng dạng mức chi phiếu. Đưa tới, hôm nay hắn trước sau hết thảy tiêu xài 700 triệu đô la Mỹ. Nhưng trong mắt hắn tựa hồ đều cùng một chuỗi chữ số không sai biệt lắm. Một điểm đều không có đau lòng hoặc là do dự. Rất tốt, ngươi nói muốn đem đến ta sát vách ở. Cái này tùy ngươi, nhưng trong này đất đai cũng không thuộc về ta. Ngươi đến tìm ban ngành liên quan phê duyệt mới được. William gật gật đầu, sau đó chỉ thấy người này ảnh bá như thế dẫm lên phi kiếm bay đi. Ha ha, dạng này chẳng phải giải quyết à? Chỉ cần có thể dùng tiền làm được sự tình cũng không phải là việc khó. Để cho ta trên chiến trường thôi được rồi, ta lưu ở phía sau còn có thể cho thêm các chiến sĩ lừa chút quân phí. Hắn mang theo dạng này cách nghĩ, an tâm địa chìm vào giấc ngủ, bởi vì hắn biết, phương Đông Hải đăng hội ở trên không chiếu sang hắn. Châu Âu một chỗ dưới mặt đất lâu đài cổ, thật là một đứa ngốc, lại có ngu xuẩn như vậy người. Uổng phí hết ta kế hoạch. Floder nhìn xem truyền đến video tư liệu, tức giận địa mắng, ha ha, huynh trưởng các hạ, cái này William còn thật thú vị. Muốn không để ta đi ngủ phục hắn. Claudia nhìn xem trong video anh tuấn nam tử tóc vàng, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kỳ đối đãi. Hừ, quên đi thôi. Hiệp khách giáp ánh mắt quá sắc bén, cái kia phây là chúng ta tại nước Mỹ mai phục nhiều năm quân cờ. Vừa mới kích hoạt liền bị hiệp khách giáp phát hiện, ngươi đi qua sau chỉ hội chịu chết. Đáng hận, cái này William, cha đạp ta hoàn mỹ kế hoạch. Glover tiếp tục mắng, huynh trưởng các hạ, này kế hoạch xác thực hoàn mỹ. Nếu như thúc thúc hắn bị giết chết, hắn hội bị kích thích. Từ đó thức tỉnh ra thiên sứ hàng lâm năng lực, phục sinh thúc thúc hắn. Nếu như thúc thúc hắn không có bị giết chết, bị hiệp khách giáp cứu, hắn như thế hội bị kích thích, cảm thấy không bằng người khác. Cố gắng huấn luyện, như thế có khả năng thức tỉnh ra thiên sứ hàng lâm năng lực. Claudia an ủi, Clodor hơi dễ chịu một chút, sau đó lắc đầu, một bộ khó có thể lý giải được bộ dáng. Mở miệng nói, nhưng ta chính là không có nghĩ đến. Hắn thế mà không có nhận đến bất luận cái gì kích thích. Không có một chút tu luyện động lực. Lại còn ba địa muốn phải ở đến hiệp khách giáp sát vách. Có vô liêm sỉ như vậy thượng đế chi tử a. Hắn tiềm lực thật muốn toàn bộ phát huy ra. Tuyệt đối vượt qua hiệp khách giáp. Thiên sứ có thể tụ tập ước vạn tín ngưỡng. Dạng này lực lượng, không thể so với phương đông thiên phạt chi đạo kém. Tại bọn hắn dạng này ma vật trong mắt, lực lượng là căn bản, là hết thảy. Cái gì mỹ nữ hưởng thụ, đều theo chiếu lực lượng đẳng cấp đến phân phối. Có lẽ hắn còn tuổi còn rất trẻ duyên cớ, thể hội không đến lực lượng đáng ngưỡng mộ. Khi hắn sinh ra tóc trắng thời điểm, mới biết được truy cầu lực lượng cùng trường sinh. Claudia suy đoán nói, hừ hừ, các loại lúc kia, hiệp khách giáp không biết cường đại đến mức nào. Chúng ta đã sớm lạnh, Claudia rốt cục hết hy vọng, trách không được mèo đen Tom nghe xong ta muốn cái này tài liệu cá nhân. Vậy không nhiều hoài nghi gì, trực tiếp liền cho chúng ta, đoán chừng bọn hắn đã sớm biết ra hỏa này bùn nhão không dính lên tường được. Lời như vậy, huynh trưởng các hạ. Chúng ta chỉ có thể làm cuối cùng dự định. Claudia nhắc nhở. Ân, may mà chúng ta sớm tại thượng giới thời điểm liền dự lưu tốt đường lui. Ngươi chuẩn bị một chút. Chúng ta cử hành nghi thức. Thông chi thượng giới tộc nhân. Buông ra đối đá trắng người hạn chế. Cho phép bọn hắn vậy giáng lâm đến cái thế giới này. Bọn hắn thời gian hiện tại sống rất khổ. Tin tưởng nhất định sẽ đối với cái này tân thế giới mừng rỡ như điên. Loder ấm mắt bên trong, hiện lên một tia hàn quang. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.